Trọng sinh để đến bên anh. Chương 71, em đi rồi anh có nhớ em không? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Giai Kỳ, hành lý chuẩn bị đủ chưa? Hứa Gia Lâm đứng bên ngoài phòng của Hứa Giai Kỳ nói vọng vào. Xong rồi, em ra ngay đây. Hứa Giai Kỳ đáp lại. Vài phút sau cô bước ra với một bộ váy màu xanh biển nhẹ nhàng. Mái tóc suôn mượt được buộc cao lên. Chân đeo một đôi giày thể thao kèm theo một cái hành lý lớn đằng sau. Mau đi thôi. Sắp trễ giờ bay rồi. Hứa Gia Lâm nhìn đồng hồ trên tay nói. Hứa Giai Kỳ gật gật đầu rồi theo chân Hứa Gia Lâm xuống dưới nhà. 6 người vệ sĩ của cô đang đứng thành hàng ở dưới đó. Sang đó bảo vệ cho Giai Kỳ cẩn thận. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì. Trước khi đi Hứa Gia Lâm nhắc nhở bọn họ một chút. Tuân lệnh, bọn họ đồng thanh nói. Cùng lúc đó Lục Hạo Thiên cũng bước vào. Vẫn là bộ mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô. Vì hôm nay ở Hứa Thị có một cuộc họp vô cùng quan trọng nên Hứa Gia Lâm đã nhờ Lục Hạo Thiên đến đưa cô đến sân bay. Anh hai, em đi đây, ở nhà mạnh khỏe, nhớ kiếm nhiều tiền để khi nào em về còn đi tiêu. Hứa Giai Kỳ ôm Hứa Gia Lâm một cái. Nước mắt cũng đã chảy xuống nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tươi hằng ngày. Đi sang đó nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có bỏ bữa nghe không? Hứa Gia Lâm lau đi nước mắt của cô. Không quên dặn dò. Mau đi đi. Không là muộn thật đấy. Hứa Giai Kỳ tiếc nuối buông Hứa Gia Lâm ra. Chạm rãi đi tới chỗ của Lục Hạo Thiên rồi bước ra ngoài. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về Hứa Gia. Ngôi nhà cô ở từ nhỏ tới lớn. Còn không nhìn phía trước là sẽ bị ngã đó. Lục Hạo Thiên xoa nhẹ đầu cô rồi nói. Em đi rồi anh có nhớ em không? Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhìn Lục Hạo Thiên rồi nói. Tất nhiên là nhớ rồi. Lục Hạo Thiên trả lời ngay lập tức. Ánh mắt đượm buồn nhìn cô. Một tay mở cửa xe cho Hứa Giai Kỳ đi vào sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Phóng xe đi, theo sau là xe của 6 vệ sĩ của cô. Trong suốt đường đi, Hứa Giai Kỳ và Lục Hạo Thiên không nói một lời nào. Anh vẫn chăm chú lái xe còn cô chỉ đơn giản là đang ngắm anh. Sau khi đến sân bay Hứa Giai Kỳ vẫn còn lưu luyến nơi này. Cô không nỡ rời đi chút nào nhưng vì tương lai đành phải đi thôi. Bảo vệ cô ấy cho tốt. Lục Hạo Thiên nhìn 6 người kia rồi lạnh giọng nói. Dù không muốn sau người đàn ông cứ mãi kề kề bên cạnh Hứa Gia Lâm trong 2 năm dài dẳng như vậy nhưng cũng phải đành chịu. Cô cần có người bảo vệ. Anh cũng sẽ thường xuyên bay sang bên anh thăm cô. Dạ, bọn họ một lần nữa đồng thanh. Bây giờ đối với bọn họ Hứa Giai Kỳ còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Bọn họ mà để cô xảy ra chuyện gì thì chắc cũng đi chầu Diêm Vương luôn ấy chứ. Em đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Hứa Giai Kỳ nói với Lục Hạo Thiên một câu rồi kéo vali đi. Nước Anh xinh đẹp, tôi tới đây. Sau 8 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cô cũng đã tới nước Anh. Không khí ở đây rất thoáng mát và trong lành. Hứa Giai Kỳ hiện tại đang ngồi trong một chiếc tải để đến nhà của mình. Ngôi nhà đó cô từng xem qua trong ảnh. Nó không quá to cũng không quá nhỏ. Những bông hoa xinh đẹp nở rộ xung quanh ngôi nhà của cô. Quả thực vô cùng đẹp. Đặc biệt ngôi nhà này rất gần trường mới của cô. Đi bộ sẽ mất khoảng 15 phút để đi còn nếu đi xe chỉ cần mất vài phút ngắn ngủi vì vậy cô tha hồ ngủ nướng. Đây chính là một món quà nhỏ mà Hứa Gia Lâm tặng cô. Vừa đến nhà, cô liền chạy ngay lên phòng của mình. Những đồ cô mang theo cũng được 6 người kia chuyển vào. Phòng của cô ở tầng 2. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy một vườn hoa hồng đầy đủ mọi loại màu sắc. Căn phòng này cũng được sơn màu xanh nước biển giống như căn phòng ở Hứa Gia của cô. Hứa Giai Kỳ nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, Hứa Dài Kỳ thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái. Hôm nay là ngày cô đến trường mới của mình. Thấy vẫn còn sớm, Hứa Dài Kỳ vào VSCN, sau đó xuống dưới nhà ăn sáng cùng 6 người vệ sĩ của mình rồi tung tăng đi trên đường. Vì muốn hít thở không khí một chút nên cô quyết định đi bộ. Vừa đi vừa ngắm cảnh. 6 người kia làm việc cũng không quá lộ liễu. Chỉ âm thầm nấp trong bóng tối bảo vệ Hứa Dài Kỳ. Chỉ cần cô gặp chuyện gì đó bọn họ liền đi ra bảo vệ cô. Hứa Dài Kỳ đứng trước ngôi trường mới của mình không khỏi cảm thán. Ngôi trường này còn to hơn Học viện Hoàng gia rất nhiều. Không hổ danh là ngôi trường tốt nhất ở Anh. Từ khuôn viên đến lớp học, mọi nơi đều rất đẹp và vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Bạn học cũng vô cùng nhiệt tình. Ai ai cũng như là thiên tài vậy. Cô sẽ cố gắng lấy được cái bằng tốt nghiệp loại giỏi rồi quay về. Cách chương.